Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, kê thúc rồi chúng ta tốt động phòng. Ui ui ui, các ngươi ở ngay trước mặt ta muốn chơi vợ ta. Quang minh chính đại phải cho ta đội nón xanh. Cũng quá mẹ nó khi dễ người rồi a hát. Ngay tại Độc Lang muốn tiến hành muốn một bước thời điểm. Đột nhiên nghe thấy người có người lười biếng nói ra. Người nào? Đột nhiên có người mở miệng nói chuyện. Đem Độc Lang mấy cái làm cho sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào. Lúc đầu đã khóa trái cửa mở ra. Đứng ở cửa một người mặc dép lê. Quần cộc hoa lớn thiếu niên. Gương mặt bất mãn. Là ngươi. Nguyên bản đã tuyệt vọng chờ đợi lăng nhục tử vong mỹ thiếu nữ đột nhiên mở to một đôi mắt đẹp. Khó có thể tin nhìn xem cửa ra vào thanh niên. Này, lão bà, nhớ ta không? Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Nhìn xem mỹ thiếu nữ con mắt lập tức thẳng. Ai ra, sao Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì có phát triển nhiều? Nhìn hắn như vậy nhìn mình căm chằm. Mỹ thiếu nữ có chút chán nản. Đang nghĩ mắng lên. Đột nhiên ý thức đến tình cảnh hiện tại. Vội vàng hô. Đồ đần. Ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau cút đi. Cái này hỗn đản mặc dù rất chán ghét. Nhưng là nói cái gì cũng đã giúp nàng hai lần. Để cho hắn không lý do mất mạng ở chỗ này. Nàng có chút không đành lòng. Nha. Lão bà. Ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Quá tốt rồi. Ta liền biết lão bà ngươi là thương ta. Yến Phong biểu lộ khoa trương nói. Mỹ thiếu nữ vô cùng tức giận. Không biết hỗn đản này là thật ngốc hay là giả ngốc. Đều lúc này còn chiếu cố đùa nghịch lưu manh. Đành phải hô. Hỗn đản. Cái này đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ người nghĩ chết ở chỗ này à? Chạy mau. Đi báo cảnh. Độc Lang cười hắc hắc. Nói. Nếu đã tới. Liền không cần đi. Giết hắn cho ta. Một người hán tử lập tức móc ra một cây súng lục nhắm ngay Yến Phong cái ót. Không muốn. Mỹ thiếu nữ hoảng loạn rồi. Vội vàng hô. Hắn là vô tội. Ta căn bản là không biết hắn. Ngươi không cần thiết giết hắn. Độc Lang hai mắt sáng lên. Nói. Ngươi nói không giết liền không giết sao. Bất quá muốn ta không giết hắn cũng được. Chỉ cần ngươi giao ra Thiên Lang huy chương. Mỹ thiếu nữ nhìn một chút Yến Phong. Trong mắt lóe lên một tia áy náy. Cắn chặt môi. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết nói ra. Không có khả năng. Độc Lang giận dữ. Cười gằn nói. Tất nhiên dạng này. Tiểu tử kia ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách cái này tiểu tiện nhân không chịu cứu ngươi. Giết hắn. Răng rắc. Cầm súng hán tử mở ra tay chốt an toàn. Đỉnh lấy Yến Phong đầu. Nói, tiểu tử, ngươi quả là một cái tình trùng. Bất quá đến chết cũng không thể cùng tiểu tiện nhân ngủ một giấc. Đáng tiếc à, Yến Phong nghe xong. Cũng gấp, một mặt thua thiệt lớn biểu lộ la lớn. Đúng à, lão bà, hai ta bây giờ còn chưa có viên phòng đây. Soái như ta sao tiểu hòa tử. Nếu là không phá thân liền đi âm tào địa phủ. Kiếp sau chỉ có thể làm nữ nhân hoặc là thái giám. Nếu không hai ta trước động phòng đi, bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Mọi người vừa nghe, cũng là sững sờ. Tiểu tử này là không phải trên đầu cái rảnh dài. Đều lúc này, không nghĩ sống thế nào mệnh, lại còn nghĩ đến bản thân không có bể chỗ. Lúc đầu Mỹ thiếu nữ ở vào trong tuyệt vọng, trông thấy Yến Phong khôi hài biểu lộ. Không khỏi không biết nên khóc hay cười. Cái này thật đúng là một cái cực phẩm. Sắp chết đến nơi thế mà còn có tâm tình nói đùa. Cái này làm nàng trong lòng lại có một tia buông lỏng. Tốt, nếu như chúng ta đều không chết, ta liền cùng ngươi động phòng. Mỹ thiếu nữ cười cười, cũng cùng một chỗ mở ra một trò đùa. Đột nhiên nói, Độc Lang, nếu như ta đem Thiên Lang huy chương cho ngươi, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan. Thả hắn đi, khi biết cha nàng đã quải điệu về sau. Mỹ thiếu nữ liền đã biết rõ Thiên Lang huy chương ở trong tay chính mình đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa coi như giao ra cũng là chết. Độc Lang vì trảm thảo trừ căn là không thể nào để cho hắn sống sót. Còn không bằng mang vào trong quan tài, miễn cho thành toàn Độc Lang. Nhưng là bây giờ Yến Phong lại chạy vào. Tất nhiên thế nào cũng là phí công. Liền giao ra đi. Cũng coi như báo Yến Phong đã giúp nàng hai lần ân tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Lang nghe xong, lập tức đại hỉ. Sảng khoái đáp ứng rồi. Hắc, ta liền biết lão bà ngươi hiểu ta nhất. Cái gì phá thiên lang huy chương a? Đoán chừng cũng chính là một khối phá cục sắt. Nào có chồng mệnh đáng tiền. Yến Phong đắc ý quệt miệng nói ra. Mỹ thiếu nữ không còn gì để nói. Nàng liều mạng cũng phải giữ được đồ vật. Ở nơi này hỗn đản trong miệng biến thành cục sắt. Bất quá bây giờ cũng không cái gọi là. Lại vật chân quý đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Người im miệng. Mỹ thiếu nữ hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó đối với Độc Lang nói ra. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Đồ vật ngay tại ta trường học túc xá gối đầu bên trong. Tốt rồi. Ta đã nói cho ngươi. Ngươi thả hắn đi a, rốt cuộc biết thiên lang huy chương tung tích. Độc Lang một trận cuồng hỉ. Trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Nói. Tiểu tử này đã vô dụng. Giết hắn. Mỹ thiếu nữ lập tức giận. Nói. Hỗn đàn. Ngươi vậy mà nói không giữ lời. Bội bạc. Hắc hắc, nếu như không bội bạc, ta làm sao có thể làm đến vị trí hiện tại? Độc Lang cười lạnh nói. Mỹ thiếu nữ nghẹn lời. Không sai, Độc Lang nếu như không bội bạc, làm sao có thể giết chết đại ca của mình đâu? Bản thân quá ngây thơ rồi. Vậy mà biết tin tưởng hắn. Áy náy nhìn Yến Phong một chút, nhắm mắt lại, nàng đã tận lực. Ầm, một tiếng súng vang. Nhắm chặt hai mắt Mỹ thiếu nữ nghe thấy có người ngã xuống đất thanh âm. Cái gì? Có người phát ra gặp quỷ tự đắc tiếng kêu sợ hãi. Nhưng thanh âm này giống như không phải Yến Phong. Mỹ thiếu nữ tò mò mở hai mắt ra. Lại nhìn thấy ngã xuống đất cũng không phải là Yến Phong. Mà là nổ súng người kia. Chỉ thấy hắn hai mắt trừng trừng. Cổ cơ hồ xoay thành bánh quai trèo nhi. Không có tiếng động. Hiển nhiên đã chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ gặp quỷ, nguyên bản chờ lấy nhận lấy cái chết nữ hài lại là đột nhiên mở to một đôi mắt đẹp. Khó có thể tin nhìn xem nguyên bản Độc Lang trước đó chỗ ngồi. Không biết lúc nào Yến Phong đã ngồi ở nơi đó. Cầm lấy trên bàn thuốc lá đốt lên một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mỹ thiếu nữ đại não có chút chập mạch. Yến Phong tặc tặc cười nói. Lão bà. Người đều nói, chỉ cần chúng ta không chết ngươi liền cùng ta động phòng. Sở dĩ ta không muốn chết a, tất nhiên ta không chết, vậy cũng chỉ có thể bọn họ chết rồi. Lời nói xong lời cuối cùng một câu, ánh mắt quét về phía Độc Lang đám người. Trong ánh mắt lại tràn ngập khinh thường cùng lãnh khốc. Mỹ thiếu nữ thần kinh rốt cục trong cơn chấn động khôi phục bình thường. Lập tức cuồng hỉ. Yến Phong đã từng hai lần giúp nàng thoát khốn. Lần thứ hai càng là nhìn thấy Yến Phong mạnh mẽ xuất thủ. Nàng đã sớm biết Yến Phong không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, nào chỉ là đơn giản, nhất định chính là cường đại. Thậm chí ngay cả đạn đều có thể tránh đi. Đoạn này chạy trốn trong lúc đó. Nàng từng vô số lần cầu nguyện có thể có một cái cường đại anh hùng tới cứu nàng. Nhưng là cái này anh hùng vẫn không có xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới tại nàng đã tuyệt vọng khẩn yếu quan đầu. Cái này anh hùng còn là xuất hiện. Lập tức, nàng xem Yến Phong ánh mắt biến. Trở nên cực nóng vô cùng. Thế này sao lại là lưu manh nào a? Có cao lớn như vậy xuất khí. Anh minh thần võ lưu manh sao? Người đến cùng là ai? Tiếp xúc đến Yến Phong lãnh khốc ánh mắt. Độc Lang không khỏi tâm lý đột. Bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ ràng Yến Phong là thế nào giết người. Hắn cũng là dựa vào chém giết đi đến cái vị trí này. Bản thân cũng là một cao thủ. Tiềm thức cảm thấy Yến Phong đáng sợ. Người điếc sao? Ta đều nói ta là chồng nàng. Yến Phong chỉ Mỹ thiếu nữ tức giận nói. Cút mẹ mày đi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đi chết đi. Một cái tính tình tương đối nóng nảy hán tử đưa tay liền một thương đánh qua. Họng súng phát ra hoa mỹ hỏa hoa. Nhưng cùng lúc đó, trên ghế salon Yến Phong không thấy. Trên ghế salon lưu lại một bốc khói xanh vết đạn. mà hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã quỷ dị đứng ở hán tử kia trước mắt. Ta hận nhất người khác đối với ta nổ súng. Yến Phong sắc mặt lãnh khốc, một cước đạp ra ngoài. Cái kia thể trọng chừng 200 cân hán tử té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Đem vách tường đều ném ra một cái hố to. Hán tử ngực trong mắt sụp đổ. Sụi lơ trên mặt đất. Tê. Toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Trời ạ. Cái này còn là người sao? Người lực lượng làm sao có thể có lớn như vậy? Nổ súng. Đều cho ta nổ súng. Giết hắn. Độc Lang bị dọa. Đến từ sợ hãi tử vong để cho hắn lớn tiếng gầm hét lên. Những cái kia hán tử cũng không dám lại do dự. Nhao nhao rút súng lục ra nhắm ngay Yến Phong bóp lấy cò súng. Lập tức, trong phòng vang lên một chuỗi dài súng vang lên. Mà ở lầu dưới, nghe thấy trên lầu hai tiếng súng. Những khách nhân đều thấy có lạ hay không? Tựa như là giống như không nghe thấy. Kịch liệt như vậy, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Mỹ nữ điều tử sư nhíu mày nói. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Không sẽ chết cá biệt người sao? Người chết ta không quản. Đánh đồ hư bồi thường tiền là được. Còn là lần đầu tiên gặp ngươi đối với một người có lòng tin. Như vậy, mỹ nữ điều tử sư tò mò nhìn đầu chọc. Đầu chọc nhún nhún vai không nói gì. Uống rượu có thể không phải tùy tiện uống. Vô luận một người tử lượng tốt tới trình độ nào đều thủy chung có một cái hạn độ. Nếu như vượt qua cái này hạn độ, cái kia chính là không bình thường. Bản thân hắn đã rất không bình thường. Mà Yến Phong so với hắn còn không bình thường. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Trong phòng, đến lúc cuối cùng một tiếng súng rơi xuống về sau. Người đứng đã chỉ còn lại có 3 cái. Người còn lại toàn bộ nằm trên mặt đất. Hoặc là cổ vặn vẹo. Hoặc là ngực sụp đổ. Không có âm thanh. Mỹ thiếu nữ trợn mắt hốc mồm. Từ tiếng súng vang lên lại đến kết thúc. Chỉ có không đến 5 giây. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát một số người biến thành trên mặt đất thi thể lạnh băng. Đây là giết người sao? Đây quả thực là giết gà. Thậm chí giết gà đều không có nhanh như vậy. Nhìn xem thi thể đầy đất. Mặc dù một giọt máu đều không có. Nhưng màn này lại càng thêm lộ ra một tia quỷ dị. Cả phòng đều di tán khí tức tử vong. Cỗ khí tức này kiềm chế vô cùng. Lệnh Mỹ thiếu nữ trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng là loại này sợ hãi rất nhanh liền bị đuổi tản ra. Mỹ thiếu nữ trong mắt lộ ra cực nóng. Thân làm hắc bang lão đại nữ nhi. Giết người chàng diện tự nhiên gặp rồi. Chỉ là không có quỷ dị như vậy thôi. Huống chi, những người này bản thân đáng chết. Cái chết của bọn hắn chỉ sẽ làm nàng cảm giác được hưng phấn. Không đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Van cầu ngươi. Độc Lang bị Yến Phong bóp lấy cổ. Bởi vì dáng người nhỏ gầy. Trực tiếp bị xách hai chân rời đi mặt đất. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Đã bôn hội hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Cái gì đều được cho ta. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ta muốn cái gì đâu. Yến Phong làm ra trầm tư hình. Sau đó quay đầu cho đi Mỹ thiếu nữ một cái khuôn mặt tươi cười. Nói, lão bà ưu tiên, người nói người nghĩ tìm hắn muốn dùng cái gì. Cứ mở miệng, hắn không dám không cho. Độc Lang giết Mỹ thiếu nữ lão tử của. Nàng hận không thể ăn sống rồi Độc Lang. Bi phận nói ra, ta cái gì cũng không muốn. Chỉ cần lấy mạng của hắn. Tốt a, mệnh của hắn liền cho ngươi. Yến Phong vung tay lên, đem Độc Lang giống như là phá bao tải một dạng ném tới Mỹ thiếu nữ trước mặt. Sau đó từ dưới đất nhặt lên một khẩu súng nhét vào Mỹ hảo nữ trong tay. Nói, lão bà, động thủ đi, kết thúc rồi chúng ta tốt động phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.